Em không cam chịu mất anh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang đứng ở hành lang lớp học thì thấy một con nhỏ trông không được mo đồ cho lém đang đi trên hành lang khu A. Áo đồng phục của nó lại là đồng phục của bọn khu B nữa chứ. Phen này con nhỏ đó xác định ói. Nó gọi nhỏ bạn của nó là Cathy. Xem kìa, có con nhỏ học khu B dám ngang nhiên đi vào đây. Câu nói của nó khiến mấy đứa con gái đứng sau lưng chú ý, đâu đâu. Con nhỏ nào, cho con nhỏ nhà quê đó bài học đi. Nhìn vừa quê vừa xấu lại còn vác mặt tới đây. Đúng là không biết trời đất là gì. Không nói nhiều nữa, nó và Cathy cùng mấy đứa con gái tiến tới con nhỏ mặc đồng phục khu B, bọn con trai thấy lạ lên chạy ra theo. Cathy lớn tiếng hỏi, biết đây là đâu không mà dám đi vào. Dường như không hiểu Cathy nói gì, con nhỏ khu B mặc ngơ ngác nhìn quanh nhưng chưa kịp nói gì thì Cathy đã tung một cú sút vào đụng con nhỏ đó khiến con nhỏ ngã quỵ xuống hai tay ôm bụng. Không để con nhỏ kịp đứng dậy, Cathy túm tóc của nó và tát thêm khoảng tầm 2-3 cái khiến con nhỏ đó chảy máu mũi. Dường như đã bớt giận, Cathy bước ra và chỉ tay vào con nhỏ đó, mấy đứa con gái chung quanh hiểu ý liền nhảy vào đánh con nhỏ đó túi bụi. Vừa đánh vừa nữa chứ, còn bọn con trai đứng đấy bàn tán và cổ vũ. Thấy quá đủ ỏi, nó giật giật tay áo Cathy. Cathy ra hiệu cho bọn con gái dừng lại. Tao không hiểu hôm nay mày ăn gì mà dám bước tới đây. Đồ sâu bọ bẩn thỉu. Ở khu VIP A này không có hỗ dành cho bọn khu B nghèo kiết xác đâu. Cút đi cho khỏi ô uế nơi này. Nói xong Cathy sút mạnh vào người con nhỏ đó. Còn đứng đấy làm gì? Nó bây giờ mới lên tiếng. Con nhỏ khu B nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó. Bọn khu B bây giờ to ngan thật dám tới tận đây. Nó chỉ trả lời Cathy lấy lệ chứ thực ra nó đâu có quan tâm. Hơn nữa nó càng không muốn đánh con nhỏ khu B lúc nãy. Nó chả thích vậy tẹo nào. Nhưng khu A và khu B là hai đẳng cấp khác nhau, đó là một điều hiển nhiên như định lý toán học. Lúc nãy em đánh ai vậy? Rain hỏi nó. Có gì đâu. Có con nhỏ khu B đi vào đây, em chỉ cho nó một bài học thôi. Cathy nói luôn hộ nó. Nó bước tới ngồi xuống bên cạnh Jolit và đưa tay ôm lấy Rick từ phía sau lưng. Vẫn lạnh lùng và im lặng, Jolit không nói gì với nó. Dường như oa quen với chuyện này, nó vẫn bình thản ngồi đó đáp lại sự lạnh lùng của người không chưa cưới. Ra căng tần không? Cathy hỏi nó. Đợi mình chút. Nó bước tới cúi xuống thì thầm vào tai Jolit. Anh ra căng tần cùng với em nha. Rick không trả lời mà chỉ bước đi. Còn nó hiểu rằng như vậy là Jolit đã đồng ý, bởi vì nếu từ chối thì Jolit chỉ lắc đầu. Cả căng tần đang ồn ào thì im lặng đơn giản chỉ là họ không muốn gặp rắc rối. Nó vừa ngồi xuống chiếc bàn ở phái trung tâm thì Cathy, Ren, Kel, Lion bước tới. Nó mỉm cười chào tất cả mọi người. Một lúc sau đồ ăn mới được mang tới, Cathy hơi bực mình về chuyện này. Cầm cốc rượu lên uống hết. Đang chuẩn bị lấy luôn cốc của nó bởi vì Cathy biết nó không thích uống rượu. Nhưng Jolit đã kịp cầm cốc rượu lên đưa cho nó. Quá hiểu người chồng chưa cười lạnh lùng của mình, nó cầm cốc rượu lên lưỡng lự nhìn Jolit. Gặp ánh mắt lạnh lùng của Jolit, nó ngoan ngoãn cau mày uống hết ly rượu đó. Cả nó và Rick cùng cau mày khó chịu vì tiếng xì xào ở đâu đó. Nó cầm cốc nước trên tay bước tới định đổ vào đầu mấy đứa đang làm mất trật tự nhưng nhận ra mấy đứa đó học khu B. Nó đặt cốc nước xuống bàn và cầm đĩa cá sốt bước tới chỗ mấy đứa đang nói xì xào. Nó giơ đĩa cá lên đang định chút xuống ba cái đầu của ba đứa con gái khu B đang trụm vào nhau nói chuyện. Cả ba đứa đồng thanh kêu lên. Còn nó khỉ lạnh lùng bước về phía nhà vệ sinh để rửa tay. Quay lại bàn ăn, Cathy nơi với nó. Hình như càng ngày bạn càng lương nhẹ với mấy đứa dám vi phạm luật thì phải. Mình đâu có lương nhẹ. ăn nốt phần ăn còn lại nó đi vào lớp học. Buổi chiều nay nó phải học diễn thuyết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cánh cửa chỉ khép hờ. Qua khe cửa nó nhìn thấy Jolit đang trên giường cùng một cô gái khác. Nó bước về phòng mình. Nó suy nghĩ về mọi chuyện. Sao nó lại có hôn ước cơ chứ? Đây là thế kỷ bao nhiêu ỏi mà còn có hôn ước. Nhưng với nghĩa vụ của một người con, nó vẫn phải thực hiện hôn ước của mình với Jolit. Nhưng nó yêu Jolit, còn Jolit thì không yêu nó. Nó biết quá rõ điều này nhưng nó vẫn phải chấp nhận tất cả. Vì vậy suốt bao năm qua nó đã phải học để trở thành một người vợ đảm đang và tài giỏi ngay từ khi lên 9 tuổi. Nó phải làm tất cả phải để mọi thứ luôn hoàn hảo dù thật ra không như thế. Thưa cô, mời cô xuống ăn tối. Được rồi, tôi xuống ngay. Nó lau khô nước mắt và bước xuống dưới oi phòng ăn. Lần nào cũng thế, căn phòng ăn tĩnh lặng không một tiếng động. Thậm chí tiếng dĩa và dao cũng chỉ là rất nhỏ. Cái không khí lặng lề này đè lặng lên người nó. Nó chẳng muốn ăn tẹo nào. Nhưng nếu đứng lên bỏ bữa ăn là bất lịch sự. Kệ đi, nó uống một chút nước và đứng lên đi ra khỏi bàn ăn. Nó bỏ lên phòng của mình. Bài tập của nó cũng đã làm hết. Tối nay nó có thể đi chơi. Đi chơi hay không? Nó đang phân vân đứng chữ X hướng thì Jolit bước tới. Ôm lấy eo nó. Tối nay em nào sao vậy? Em bình thường mà, chỉ là em thấy càng ngày em càng khó kiểm soát cân nặng của mình. Em đang nói dối đúng không? Đừng nói dối anh nữa. Không hay ho đâu, em không muốn ăn. Nói thế nghe hợp lý hơn đấy chứ. Tối nay em có muốn đi chơi cùng anh không? Vâng ạ. Jolit cúi xuống hôn phớt vào môi nó. Nhưng dù có hôn hàng 1000 lần cũng vậy thôi, nó chẳng có một chút cảm giác, một tí cảm xúc nào khi hôn Jolit cả. Nó nhanh chóng thay đồ và chạy xuống dưới phòng khách. Jolit đang đợi nó ở đấy. Tới ba nhé. Vâng ạ. William mở cửa chiếc Ferrari màu đen của mình. Dù đây là đường thành phố hay bất cứ đâu, William đều phóng gần hết tốc độ của mình. Chua Works của một quán bar to nhất thành phố, nó ngừng ặt và Miner cười duyên dáng khi bước ra khỏi xe. Còn mấy cô gái xung quanh đấy nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Khoác tay Jolit bước vào cửa quán bar, mọi người đều im lặng quay lại nhìn nó và Jolit. Khó chịu về việc đang lắc bị gián đoạn, Cathy hét lớn. Tiếp tục đi. Nó mỉm cười thật tươi với Cathy rồi cùng Jolit bước tới chiếc bàn ở phía trung tâm. Nó nhấm nháp từng ngụm nhỏ trong một ly cocktail. Và nhìn quanh quán bar và nó nhận ra một nhân vật mà không lên xuất hiện ở đây. Nó vẫy tay gọi Cathy. Thấy con nhỏ ngồi ở góc bàn bên kia không? Hình như nó chính là con nhỏ khu B hôm nọ. Bọn khu B bây giờ vớ vẩn thật. Để tớ ra cho nó một bài học. Nó ngồi xuống cạnh Jolit và theo dõi mọi việc, nhưng nó phát hiện ra Jolit đang nhìn con nhỏ đó. Cathy bước tới cùng mấy đứa nữa. Giơ mạnh tay Cathy cho con nhỏ hai phát tát. Dù bị tát chảy máu mồm nhưng con nhỏ vẫn không khóc mà đứng trơ ra đó. Nó liếc nhìn Jolit thì thấy Jolit đang nhìn con nhỏ đó mỉm cười. Một nụ cười ấm áp mà Jolit chưa từng cười với nó. Bị đánh xong, con nhỏ đó lẳng lặng bước ra khỏi quán bar và cuộc chơi lại tiếp tục. Vì sáng hôm sau phải đi học nên nó năn nỉ Jolit về sớm. Mình về đi anh, em buồn ngủ lắm, sáng mai em còn đi học nữa. Nó và Jolit bước ra tới cửa vũ trường thì Jolit qua lại nhìn nó. Tối nay em Pahia ngủ với anh thì chúng ta về, còn nếu không thì đi chơi tiếp. Em sẽ ngủ với anh. Ngủ thôi đấy nhà, không làm chuyện gì khác đây. Jolit mỉm cười ngật đầu với nó. Ngồi trên xe, Jolit hỏi nó. Con nhỏ lúc nãy là ai mà sao bị đánh suốt vậy? Anh quan tâm tới nó à hát? Không, anh thấy lạ lên hỏi thôi. Về tới nhà, Enzo định lên phòng của nó thì bị Jolit kéo tay lại. Em đồng ý ngủ với anh tối nay đấy. Em biết rồi. Nói xong nó bước vào phòng Jolit và thay đồ đi ngủ. Vừa nằm lên giường nó đã ngủ luôn. Một lát sau Jolit bứa óc tới bên nó. Nhìn Snow một cách chăm chú. Bàn tay của Jolit đưa lên vuốt nhẹ vào má nó. Kéo chăn cao lên cho nó và Jolit chui vào trong chăn ôm nó ngủ một cách ngon lành như những ngày thơ ấu. Nó mặc đồ và tới trường như thường lệ. Giờ học hôm đấy diễn ra với nó khá suôn sẻ nhưng đêm khi nó định xuống căng tần để uống nước và nó thấy Jolit cùng với con nhỏ khu B mới chuyển tới. Jolit đang cúi sát xuống mặt cô ta. Mặt nó tái mét rồi dần chùy ẩn sang màu đó. Người nó hông đứng vũng nổi đến nỗi phải bám chặt vào vai Cathy. Nhưng vì nó bám chặt oa lên Cathy và kêu lên. Bâu tay ra. Đau. Cathy hét quá to khiến Jolit và con nhỏ đó quay lại nhìn nó, cũng may nó đã kịp bình tĩnh lại. Bước tới gần Jolit và con nhỏ đó. Anh làm trò gì vậy? Cô ta dụ dỗ anh. Không kịp để con nhỏ đó kịp giải thích, nó giang tay tát mạnh vào mặt con nhỏ đó khiến con nhỏ ngã sõng xoài xuống sàn. Jolit mỉm cười kinh kỉnh nhìn con nhỏ đó và nhìn nó với ánh mắt xen chút ngạc nhiên. Nó quay ra thì Cathy nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cúi xuống nó thấy con nhỏ đó nhìn nó và Jolit bằng ánh. Bàn tay nó lúc này đỏ bừng và run lên bần bật. Jolit bước tới bên nó, bàn tay lạnh lùng của Jolit nắm chặt lấy bàn tay nó. Jolit cúi xuống thai thầm. Em đừng khóc bây giờ và trước mặt anh vì em nghĩ mình ngây ra tội lỗi ngày hôm nay. Nói xong Jolit kéo nó đi trước con mắt của bao người. Jolit đưa nó về thằng nhà và tới vườn hồng nơi hai người thường tới những ngày bé. Ngồi trên chiếc xích đu, Jolit ôm Enzo vào lòng. Chỉ một lúc sau nó thiếp đi. Jolit bế nó đặt vào giường vào ngồi đó nhưng vẫn luôn nắm chặt bàn tay nó. Cách chương.